Chào mừng chư vị đồng hữu trở lại với kênh đọc truyện Vũ Hiệp nhé. Chư vị đồng hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 135 của bộ truyện Tướng Giả, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ, Hoa Si Lục thần già không vào hang, chỉ lặng lặng nhìn những người tu hành kia, ánh mắt hờ hững đến cực điểm. Nay nàng đã mất quyến luyến đối với thế giới này, tất nhiên sẽ không nghi hoặc gì. Như vậy tất nhiên không cần vào hang tìm kiếm đại sư giải thích nghi hoặc. Những người tu hành lại đều có nghi hoặc, cho nên bọn họ theo thứ tự tiến vào hang. Mỗi người thời gian nán lại cũng không dài, nhưng lúc đi ra biểu cảm trên mặt đều tỏ ra rất hài lòng. Nhưng lại không có một ai nói mình hỏi những gì. Theo đạo lý, Mạc Sơn Sơn hẳn là phải ở phía trước vào hang, nhưng nàng không tranh với những người tu hành kia, hoặc là nàng đang tự hỏi mình rốt cuộc nên hỏi những gì, cho nên thẳng đến cuối cùng nàng mới đi vào trong hang. Nàng trầm mặc ngồi ở trên bồ đoàn, không biết nên hỏi những gì. Qua thời gian rất lâu, nàng có chút ngượng ngùng nói: "Giống như thật nghĩ không ra muốn hỏi cái gì." Thân là thiên hạ thư si, tuổi trẻ đã vào tri mệnh cảnh, trở thành thần phù sư. Trên có thư thánh, giáo hối trân trọng, lại có đồng môn kính yêu thương tiếc. Cuộc đời của Mạc Sơn Sơn tự như không có gì tiếc nuối. Kỳ Sơn đại sư nhìn nàng triều mến nói: "Đã đến Ngọa Sơn, nghĩ hẳn lúc ban đầu, ngươi vẫn có vấn đề, mà vấn đề chung quy cần một cái đáp án." Mạc Sơn Sơn nghĩ cái xe ngựa màu đen kia, mỉm cười nói: "Ban đầu quả thật có vấn đề, muốn xin đại sư giải thích nghi hoặc, nhưng hiện tại vấn đề đó đã có đáp án." Kỳ Sơn đại sư nói: "Vậy thì tốt." Mạc Sơn Sơn đứng dậy, hướng đại sư cung kính hành một lễ, liền đi về phía ngoài hang. Ở cửa hang nàng bỗng nhiên dừng bước quay đầu hỏi: "Đại sư, trong Phật Pháp có ý kiến gọi là luân hồi, chẳng lẽ thực có kiếp sau sao?" Nàng bỗng nhiên cười cười nói: "Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngài không cần trả lời." Kỳ Sơn đại sư chưa trả lời, cũng nở nụ cười. Đỉnh Ngọa Sơn một mảng im lặng, ánh sao màu bạc trải xuống trong dãy núi, giống như phủ lên cho tượng Phật bằng đá cực lớn, một tầng hào quang nhàn nhạt mà từ bi. Vài dải mây đêm ở trước mắt tượng Phật chậm rãi bay qua, mơ hồ truyền đến vài tiếng chim hót kêu đêm. Phật liễn đổ ở ngoài hang, trên nhận ánh sao, bên trên mạng vải thiêu, Phật gia chân ngôn giống như lập lòe sáng lên. Trong gió đêm thổi nhẹ, những đồ án kinh Phật đó giống như muốn sống lại đây, tỏ ra càng thêm trang nghiêm hoa mỹ. Khúc Ni Mã Đệ đi đến với Phật liễn, thấp giọng nói vài câu gì đó. Mơ hồ có thể thấy cao tăng trong xe kéo tựa như lắc lắc đầu. Khúc Ni Mã Đệ đang theo khổ hạnh tăng chùa Bạch Tháp, liền đi về phía dưới núi, Hoa Si cũng ở trong đó. Những người tu hành từ trong hang đi ra, hoặc ngơ ngẩn, hoặc hưng phấn, dùng thời gian rất lâu mới hóa giải hết vài câu nói khi Kỳ Sơn đại sư điểm hóa bọn họ. Tỉnh lại, mọi người dập đầu đối với sâu trong hang, sau đó lại hướng Phật liễn hạ bái, lại hướng xe ngựa màu đen hành lễ, sau đó cũng đi về phía dưới núi. Những người tu hành dần dần rời khỏi, từng bóng người biến mất ở trong bóng đêm Ngọa Sơn, giống như một ván cờ kết thúc, vô luận là quân cờ màu đen hay là quân cờ màu trắng, đều bị nhấc lên, chỉ để lại bàn cờ sạch sẽ. Mạc Sơn Sơn đi đến trước xe ngựa màu đen nói: "Ngươi mang theo Tang Tang vào đi, ta ở trong chùa Lạng Kha, cần xuống núi thì không đợi các ngươi." Ninh Khuyết nói: "Muốn đợi một lát nữa hay không, cùng nhau xuống núi?" Mạc Sơn Sơn nói: "Cùng nhau lên núi là đủ rồi, cần gì cùng nhau xuống núi, không cần." Nàng nói xong câu đó nhẹ nhàng bỏ đi. Ninh Khuyết hơi trầm mặt, không nghĩ nhiều nữa, đỡ Tang Tang ra khỏi xe ngựa màu đen, nhìn Phật liễn ngoài nhà tỏ ra có chút đơn độc, nhíu mày đi vào trong hang. Kỳ Sơn đại sư vươn hai ngón tay đặt ở giữa cổ tay của nàng. Đại sư bệnh lâu, thân thể suy yếu, ngón tay gầy tựa như cành khô héo. Tang Tang bệnh lâu, thân thể suy yếu, cổ tay nhỏ tựa như củi khô. Ngẫu nhiên có gió đêm lọt vào trong hang, ngọn đèn khẽ dao động, đại sư cảm thấy lạnh, nhìn không được bắt đầu kịch liệt ho khan, thân thể run rẩy theo ngón tay truyền đến trong cổ tay Tang Tang. Tang Tang cũng nhìn không được ho khan hẳn lên. Nhìn hình ảnh này, Ninh Khuyết vừa muốn cười lại cảm thấy lòng chua xót. Kỳ Sơn đại sư cùng Tang Tang trái lại, so với hắn tâm tính tốt hơn, một già một trẻ liếc nhau nở nụ cười. Khi tuân thuật âm hạng giống như đơn từ trong vực sâu. Ngón tay Kỳ Sơn đại sư chậm rãi rời khỏi cổ tay Tang Tang, thở dài nói. Ninh Khuyết nhìn đại sư, vẻ mặt nhìn không ra được cái gì khác thường, chỉ có nắm tay siết chặt, biết hắn có bao nhiêu khẩn trương. Kỳ Sơn đại sư không để ý hắn, nhìn Tang Tang triệu mến nói. Lúc khi tức âm hàn phát toát, tất nhiên cực kỳ thống khổ, cũng không biết ngươi là chịu nhiều năm như vậy như thế nào, hơn nữa lúc còn nhỏ là trông đỡ như thế nào. Tang Tang nhìn Ninh Khuyết một cái. Ninh Khuyết nghĩ lúc còn nhỏ, tình hình khi Tang Tang phát bệnh, cho dù cách mười mấy năm, vẫn cảm thấy cả người rét lạnh, lắc lắc đầu, đem những hình ảnh đó đuổi hết ra khỏi đầu mình. Đại sư, dùng phương pháp gì mới có thể đem khí tức âm hàn này trừ đi? Ninh Khuyết không hỏi khí tức âm hàn này là cái gì, bởi vì cái đó không có ý nghĩa. Nó đã tồn tại trong thân thể Tang Tang, hơn nữa tồn tại nhiều năm như vậy. Hắn cũng không hỏi đại sư có thể đem khí tức âm hàn này trừ đi hay không, mà là trực tiếp hỏi phương pháp. Bởi vì nếu muốn chữa khỏi bệnh của Tang Tang, thì phải đem khí tức âm hàn này trừ đi. Kỳ Sơn đại sư lúc trước đã nói có thể chữa khỏi bệnh của Tang Tang, vậy phải có cách. Kỳ Sơn đại sư chậm rãi lắc đầu nói, hư tục âm hạng này không biết bắt nguồn từ đâu, hương sâu, làm bạn với Tang Tang 16 năm, đã sớm xâm nhập cốt tủy máu thịt rồi, khó tách ra nữa. Nếu không phải thu viện cực chỗ dược pháp, bản thân nàng lại sư thừa Quang Minh Đại Thần Quang tu hành thần thuật. Trước đó vài ngày, ngươi lại mời Đại Quyết Thần Tọa, dùng thần quy ba đạo mạnh mẽ trấn áp, nặng căn bản không trông đỡ đến hiện tại. Nào là dễ trụ đi như vậy? Ninh Khuyết nói, cho dù là thứ độc nhất trên đời cũng có thuốc giải tương ứng, ta không hiểu, đã là khí tức âm hàn, vì sao không thể dùng khí tức chí dương trung hòa? Kỳ Sơn đại sư nói, ta hiểu ý tư ngươi, nghĩ hẳn trong mấy năm nay khí tức âm hàn này từng bị Hạo Thiên Thần Quy áp chế, nhưng Hạo Thiên Thần Quy tiến vào trong cơ thể Tang Tang, những khí tức âm hàn đó liền sẽ lần nữa trốn vào vực sâu, nấp vào sâu ở trong cốt tủy mau thịt cô bé. Nếu muốn đem những khí tức âm hàn trốn ở chỗ sâu nhất của cốt tủy mau thịt đó trừ đi, thì cần đem cốt tủy mau thịt cô bé trừ đi hết. Ninh Khuyết thầm nghĩ, đây dù sao không phải thế giới thần thoại, nào có thể cắt thịt cào xương trả lại cho người nào đó. Sau đó lại lấy hoa sen cùng đoạn ngó sen xây dựng lại thân thể, nhíu mày nói, Hạo Thiên Thần Quy là chí thuần chi quả trên đời, cho dù những khí tức âm hàn đó có thể giấu vào trong trận xương tủy, hắn là cũng không có đạo lý có thể thoát được mới phải. Kỳ Sơn đại sư nhìn Tang Tang thở dài nói, cái này lại phải nói từ thân thở Tang Tang. Vẻ mặt Ninh Khuyết hơi sợ nói, xin đại sư chỉ điểm. Kỳ Sơn đại sư nâng cánh tay, vươn tay chỉ Tang Tang nói, cô bé là trong suốt. Tang Tang giật mình, nhớ tới sư phụ lúc trước sau khi tiến vào lão bút trai tự như cũng từng nói lời tương tự. Ninh Khuyết không hiểu ý tứ những lời này của đại sư. Kỳ Sơn đại sư nói, Quang Minh Đại Thần Quang vì sao sẽ lựa chọn Tang Tang làm truyền nhân? Đó là bởi vì loại thể chất đặc thù này của nàng. Nàng là trong suốt, không có một tia tạp chất, cho nên Hạo Thiên Thần Quy đi qua ở trong cơ thể nàng sẽ không gặp phải bất cứ trở ngại gì, cũng sẽ không có bất cứ hao tổn gì. Cho nên nàng mới có thể cất chứa vô hạn thần quy, hơn nữa là loại tinh thuần nhất kia. Ninh Khuyết hơi tỏ ra khẩn trương nói, đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, nếu trong cơ thể nàng không có khí tức âm hàn, chỉ có quang minh. Kỳ Sơn đại sư lẳng lặng nhìn Tang Tang nói, Phật tông ta câu cổ miệng nhất hòa nhất thế giới, ngươi là đó qua gọi là đại thế giới kia, ngươi là trong suốt, đó là vô hạn, mà ngươi có thể chứa tất cả quang minh thì có thể chứa tất cả hắc ám. Ninh Khuyết mơ hồ đã hiểu ý tứ đại sư. Người tu hành đều chú ý căn cốt thiên phú, ví dụ như lúc sơ ngộ nhìn thấy là hồ, là suối hay là ao. Có người ví dụ như Liễu Bạch có thể nhìn thấy một dòng sông lớn cuồn cuộn, mà Tang Tang căn bản không cần nhìn, bản thân nàng là một thế giới. Thế giới đó rất lớn, gần như vô hạn. Vì thế cho dù nhiều Hạo Thiên Thần Huy rót vào trong cơ thể nàng nữa, vẫn không thể hoàn toàn chiếm cứ mọi góc không gian này.

Thanh âm Kỳ Sơn đại sư giảng Phật pháp thỉnh thoảng vang lên, giữa đó ngẫu nhiên xen kẽ tiếng nghi vấn của Tang Tang. Không biết qua bao lâu, tối nay giảng giải tạm cáo một đoạn lạc. Kỳ Sơn đại sư nhìn phía Ninh Khuyết nói: "Chữa bệnh là một cái quá trình dài lâu, động lưu ly ẩm ước âm hàn không thích hợp dưỡng bệnh. Người mang theo nàng đi xuống núi, đi tự ly nghỉ ngơi. Ngủ tiền nếu có thời gian, thì không ngại để cho nàng ngắm lại sự tình hôm nay." Ninh Khuyết nói: "Lên núi xuống núi nhiều không tiện, chúng ta không bằng nghỉ ở nơi này." Kỳ Sơn đại sư nói: "Ban đêm ta cũng sẽ xuống núi, sáng sớm ngày mai sẽ ở trong chùa gặp lại." Ninh Khuyết hơi kinh ngạc, thầm nghĩ người đời đều biết Kỳ Sơn đại sư ẩn cư Ngọa Sơn đã mấy chục năm, mặc dù là lễ Vu Lan cũng không tham gia, vì sao tối nay lại nói mình phải rời khỏi chỗ ẩn cư xuống núi. Kỳ Sơn đại sư lại nói: "Đây đại khái là ta sau một lần rời nhà, dù sao cũng phải đi trong chùa xem một chút có thể an tâm." Nói xong câu đó, đại sư từ trên mặt đất trước bộ đoàn nhặt lên quân đen kia, bỏ vào trong lòng bàn tay Tang Tang. Nghe lời của đại sư, Ninh Khuyết mơ hồ đoán được một số chuyện. Ngoài kinh ngạc cảm kích càng thêm mãnh liệt, lại không biết nên nói gì. Trịnh trọng hành lễ, sau đó đứng dậy đỡ Tang Tang đi hướng ngoài hang. Đi đến chỗ cửa hang, hắn nói với Kỳ Sơn đại sư: "Ngài cũng nhất định phải đến." Kỳ Sơn đại sư bất đắc dĩ thở dài nói: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đến." Ninh Khuyết lưu luyến không rời lại nói: "Tang Tang bệnh còn chưa hết, ngài cũng đừng chết trước." Kỳ Sơn đại sư tức đến cười lên, cười mắng: "Cái tên sâu này của ngươi nơi nào dưỡng thành, nay ta cuối cùng tin tưởng phu tử Thượng Xuyên sẽ bị ngươi làm tức phòng trâu, lại không có phương cách nào mà thu thập ngươi." Ninh Khuyết cười nói: "Sư phụ chính là thích ta thành thực, thương ta cho nên không thu thập ta." Đi ra khỏi hang, Ninh Khuyết ôm Tang Tang vào xe ngựa. Tang Tang dựa vào trên điểm, siết chặt nắm tay nhỏ, sợ đem quân cờ màu đen kia đánh mất. Nàng nhìn Ninh Khuyết vẻ mặt ảm đạm nói: "Đại sư có phải không tốt hay không?" Ninh Khuyết trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu, lại nói: "Không cần nghĩ quá nhiều, cái đó không có quan hệ với ngươi. Cao tăng Phật môn đối với mệnh số tự có nắm giữ, huống chi là đại sư loại người có thể biết trước tương lai này." Gió đêm dần nổi lên, nhấc lên một góc rèm xanh. Ninh Khuyết nhìn Phật liễn lẻ loi kia cạnh đường lên núi, khẽ nhíu mày. Hắn không biết vị thủ tọa giới luật chùa Hiền Không kia vì sao vẫn chờ ở ngoài hang. Hơn nữa vì sao cạnh Phật liễn không có bất luận kẻ nào. Khổ hạnh tăng chùa Bạch Tháp Nguyệt Luân Quốc đều bị Khúc Ni Mã Đệ đưa đến dưới núi. Sư chùa Lạng Kha đã sớm rời khỏi. Quan Hải Tăng đưa xe ngựa màu đen xuống núi. Quanh hang một người cũng không có. Gió đêm thổi rừng thu, phát ra tiếng vang nhỏ xào xạc, lại chưa kinh động chim chóc, loãng thoáng tựa như có tiếng chuông thanh thúy mà rất nhỏ vang lên, nhưng tiếng chuông đó giống như không phải chân thật, nháy mắt biến mất không nghe thấy. Phật liễn ngoài hang vẫn im lặng. Bỗng nhiên một bàn tay từ trong màn vải màu vàng vươn ra, nhấc lên một khe hở. Một tăng nhân mặc y tăng nâu sậm từ trên Phật liễn đi xuống. Tăng nhân này hai hàng lông mày thẳng như thước ngang, mắt như đá quý, trên mặt mày thấy ẩn hiện nét gió sương, trên trán cũng đã có nếp nhăn, nhưng lại khiến nhìn không ra tuổi, có thể nói 60-70, cũng có thể nói 30-40. Vị tăng nhân này tự nhiên là thủ tọa giới luật quyện chùa Hiền Không. Tăng nhân đi xuống Phật liễn, chậm rãi đi vào hang, nương ngọn đèn u ám, nhìn chuỗi vòng tay gỗ hổ đào kia dưới đất, một tay chắp lại hỏi: "Sư thúc ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy gì?" "Bảo thủ, ngươi vì sao có câu hỏi này?" Kỳ Sơn đại sư bình tĩnh đáp. Chùa Huyền Không giới luật viện, thủ tọa bảo thụ đại sư, lẳng lặng nhìn Kỳ Sơn nói: "Người xuất gia không nói dối, sư thúc hôm nay bày ra ba gián cờ Ngõa Sơn, nhất là mời ra bàn cờ Phật tổ lưu lại, tự nhiên không phải vì làm khó bệnh nữ tăng thương kia, mà là muốn xem rốt cuộc có phải người kia hay không." Kỳ Sơn đại sư mỉm cười nói: "Thiên vũ thần tọa không nhìn thấy, năm đó Quang Minh đại thần quan cho rằng bản thân nhìn thấy, lại phát hiện đã nhìn lầm. Vậy ta lại thơ thơ nào?" "Năm đó vệ Quang Minh thực đã nhìn lầm sao?" Bảo thụ đại sư vẻ mặt hờ hững nói: "Nếu hắn không nhìn lầm thì sao? Nếu còn Minh Dương Giáng Sinh ở phủ tướng quân thì sao? Nếu Ninh Khuyết thật sự là con Minh Dương thì sao?" Kỳ Sơn đại sư lắc đầu nói: "Nếu Ninh Khuyết là con Minh Dương, phu tử sao có thể thu hắn làm đệ tử?" Bảo thụ đại sư lắc đầu nói: phu tử người phi thường, có thể làm việc phi thường, cho dù ông thu con Minh Dương làm đệ tử, cũng không làm chuyện gì quá khó tưởng tượng. Kỳ Sơn đại sư nhìn hắn nói, nếu sự việc đúng như người tưởng tượng, như vậy vô luận là chủ quyền không, hay là tri thủ quan, làm bất cứ chuyện gì cũng không có ý nghĩa. Bảo thủ hiểu ý tứ những lời này, nếu phu tử biết Ninh Khuyết là con Minh Vương, còn thu vào nội môn, như vậy tính cả thế giới muốn giết chết Ninh Khuyết, phu tử cũng sẽ đứng ở bên Ninh Khuyết. Nhưng phu tử cũng không chắc đã biết, bởi vì Phật Tổ từng nói, trên thế giới này không có người không gì không biết. Bảo thủ nói, ta muốn biết ngày rốt cuộc ở trên bàn cờ Phật Tổ nhìn thấy hắn đã làm những gì. Kỳ Sơn đại sư trầm mặc một lát sau đó nói, ta nhìn thấy một chiếc xe ngựa màu đen ngăn ở giữa đường cái. Bảo thủ lại hỏi, Quang Minh chi nữ thì sao? Cô bé ở trên núi chờ đợi. Kỳ Sơn đại sư nói, không biết vì sao hắn cũng chưa đem tất cả tình huống của Tang Tang ở trong thế giới bàn cờ nói cho đối phương. Bảo tụ hướng phía trước bồ đoàn ngồi xuống, trầm mặc không nói rất lâu. Ngọn đèn trên vách thang bị gió đêm thoang thoảng thổi có chút tâm thần không yên. Bảo thủ bỗng nhiên nói, buổi sáng hôm nay ở dưới trần núi, lúc Ninh Khuyết giường cùng muốn bắn, lòng ta sinh báo động cực lớn, tịnh lên chân mà không kêu, trong thân thể này tựa như có chút cổ quái. Kỳ Sơn đại sư bình tĩnh nói, trên người hắn có khí tức của Liên Sinh sư đệ. Nghe được tên Liên Sinh, thiền tâm Bảo thủ đột nhiên loạn, hai hàng lông mày khẽ nhướng lên, như thước sắt, xúc thế muốn đánh, lạnh giọng nói, hắn là đệ tử thư viện, sao có thể có khí tức Liên Sinh sư thúc? Hắn tuy đến từ nơi không thể biết, Tôn Quý là thủ tọa giới lục viện chùa Huyền Không, đối mặt Liên Sinh vẫn khó tránh khỏi rung động. Phải biết Liên Sinh người này học thông luật đạo Ma Tam Tông, cả đời truyền kỳ. Năm đó ở trong giảng kinh đường của chùa Huyền Không cũng có được danh tự cùng địa vị cực cao, há có thể khinh mạng. Kỳ Sơn đại sư lắc đầu nói, hoặc là có liên quan với Kha tiên sinh. Bảo thủ dần dần bình tĩnh trở lại, vẻ mặt kiên nghị nói, ta càng thêm tin tưởng Ninh Khuyết chính là con Minh Dương. Kỳ Sơn đại sư lắc đầu nói, hắn không phải, tôi không có cách nào chứng minh. Bảo thủ nói, còn Minh Dương sắp thức tỉnh, như vậy ta là người duy nhất có thể chứng minh. Ánh mắt Kỳ Sơn đại sư nhìn hắn chợt trở nên cực kỳ sắc bén. Từ hắn bệnh nhiều năm, tu vi cảnh giới chân thật phi thường thấp, hai ánh mắt này vẫn có uy sấm sét. Chùa quyền không, vậy sao chưa từng giống thư viện lưỡng thế tương thông như vậy? Bởi vì chùa quyền không vốn chính là nơi Phật Tông ta dùng để ở trong niên đại mạt pháp bảo tồn Phật tính. Yêu cầu đó là ngăn cách, nơi không thể biết thì nên không thể biết. Kỳ Sơn đại sư nhìn Bảo thụ trầm giọng nói, ngươi là thủ tỏa do luật chuyện chùa quyền không, không phải thiên hạ hành tẩu, không phụng Phật dụ, không thể nhập thế. Ngươi vì sao phải đến Ngõa Sơn, còn không mau mau rời đi? Nếu là tăng nhân khác trên đời, cho dù là đại sư Nguyệt Luân Quốc hoặc Hoàng Dương tăng nhân của Đường Quốc, đối mặt thủ tọa với lục viện chùa Huyền Không đại nhân vật như vậy, cũng tất nhiên chấp lễ rất cung kính, không cần phải nói răng dạy như thế. Nhưng Kỳ Sơn đại sư thân phận lai lịch khác, chính như lời đồn, hắn vốn là thủ tọa giảng kinh chùa Huyền Không đời trước tư sinh, từ nhỏ xuất gia ở trong chùa. Thực luận tới bối phận cực cao, hơn nữa hắn biết chùa Huyền Không là một nơi như thế nào, cho nên hắn không cần để ý thái độ của chùa Huyền Không. Bảo thụ quả nhiên vẫn chưa tức giận, bình tĩnh nói, đến tự nhiên có đạo lý của đến. Đến nên là thất niệm mà không phải là ngươi. Ngươi nếu không phải Phật duyên thâm hậu, cùng tịnh linh sinh ra cảm ứng, trở thành chuyển thế chủng linh giả, lấy tu di tri mệnh trung cảnh của ngươi, lại nào làm được thủ tọa do luật vậy? Đã như vậy, ngươi nên cẩn thận, không để vọng động tịnh linh, không nên bị khúc ni mở để nâu động, từ quan nguyên đến nhân gian. Kỳ Sơn đại sư nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi là người tu Phật, cần hiểu nhân quả, không thể bị thù hận che mờ hai mắt. Đạo thạch chết ở trong tay Ninh Khuyết, đó tất nhiên là nhân quả của hắn. Bảo thụ khẽ nhíu mày, sau đó dần dần hồi phục bình tĩnh. Hắn nói, ta vốn là nhân của đạo thạch vốn chính là quả của ta. Như vậy nhân quả đạo thạch đã ngộ Ninh Khuyết mà chết, như vậy đó là nhân quả của ta cùng với hắn. Ta từ nhỏ sinh ở tịnh thổ, lớn ở tịnh thổ, cầm tịnh linh mà làm, có thể nhiếp tất cả tai họa trên đời. Ninh Khuyết nếu là con Minh Dương, liền sẽ nghe tiếng chuông tỉnh lại. Đây cũng là nhân quả của ta cùng với hắn. Chuyện này ta tới Ngọa Sơn, ta muốn là tìm hiểu những nhân quả này, sau đó kết những nhân quả này. Kỳ Sơn đại sư chậm rãi lắc đầu nói, ngu đã chấp niệm như thế, như vậy ta chỉ đành thông báo giảng kinh thủ tọa. Trừ chức ti của ngươi trong chùa, sau đó phạt ngươi diễn bích 10 năm. Bảo thủ bình tĩnh nói, đành để sư thúc biết được, ta quả thật là phụng vụ mà đến. Kỳ Sơn đại sư nghe vậy hơi kinh ngạc, nhíu mày thật lâu sau đó mỏi mệt nói, đã như thế, Phật tông hành tẩu vẫn là thất niệm, việc trần thế lấy tầm y hăng làm chuẩn. Ta sẽ thuyết phục sư đệ. Bảo thủ đứng dậy, một tay chấp lại hành một lễ, sau đó rời khỏi hang. Chuyện được cập nhật vào lúc 10:45 và 19:15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Hang đá u tĩnh không tiếng động, Kỳ Sơn đại sư hơn 100 tuổi, hôm nay cảm nhận được một lần bất an mãnh liệt ở trong cuộc đời dài lâu của mình. Thậm chí vượt qua mấy chục năm trước, một lần đó ma tông huyết tẩy trước chùa Lạng Kha. Cửa nhà lay động, Quan Hải Tăng đã trở lại. Sư phụ, Thập Tam tiên sinh cùng Quang Minh chi nữ đã ở phía trước chùa nghỉ ngơi. Kỳ Sơn đại sư nhìn đồ nhi của mình đột nhiên hỏi. Lễ Du Lan lập tức sẽ mở, vẫn sẽ thương thảo việc mình với xâm nhập. Người đâu do việc này cao nhìn như thế nào? Quan Hải Tăng nhìn sư phụ dung nhan tiều tụy, một lòng nghĩ để hắn sớm đi nghỉ ngơi nói. Ai cũng không biết Minh Giới ở nơi nào, chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Kỳ Sơn đại sư cười cười nói. Ngu ngốc, truyền thuyết biến thành sự thật, vậy thì không là truyền thuyết nữa. Quan Hải Tăng nở nụ cười hàm hậu nói. Vậy chờ biến thành sự thật nói sao? Kỳ Sơn đại sư lại hỏi. Người đâu do chủ quyền không, có nhận thức gì? Quan Hải Tăng hơi ngẩn ra, phát hiện sư phụ hôm nay tựa như có chút khác thường nói. Ngày trước kia chưa bao giờ cho phép con hỏi chủ quyền không? Còn có chuyện nơi không thể biết khác. Người ở chùa Lạng Kha làm trụ trì 20 năm, hoặc là nói ẩn cư một số năm, một ngày nào đó cũng là phải đi chùa quyền không, cho nên hiện tại biết trước một ít cũng không sao. Kỳ Sơn đại sư nói, chùa quyền không tồn tại, thật ra cùng một nhịp thở với truyền thuyết Minh Giới xâm nhập. Minh Giới xâm nhập là vì dính giả, trong Phật Pháp xưng là thời đại mạt Pháp. Đến lúc đó tất cả trên đời đều sẽ bị quỷ diệt. Phật tổ năm đó đã thấy được hình ảnh thơ thảm khủng bố của vô số năm sau. Ông suy nghĩ vất vả mấy trăm năm, tự hỏi giải quyết vấn đề này như thế nào, nhưng lại vẫn không nghĩ ra phương pháp. Phật tổ cảm giác được lúc mình dương tịch, liền ở sâu trong hang Nguyên Cực Tây, tìm được một mảnh đất lạnh, phát đại nguyện lực xây dựng một chùa miếu, cũng ban trọn đời bình chướng. Phật tổ tập niệm kinh Phật học ở trong đó, sai Phật môn đệ hậu bối, người cực ưu tu, đều có thể vào chùa nghe kinh tu hành, đó là chùa quyền không. Sở dĩ như thế là vì Phật tổ trải qua vô số năm tự hỏi, vẫn không nghĩ ra cách ngăn cản thời đại mạt Pháp đến, bởi vì đó vốn là nhân quả thế giới, có sinh tất có tử, thậm chí cho đến dạng thế thông khổ luân hồi. Cho nên ông hy vọng Phật môn để đời sau có thể mượn dùng chùa quyền không che chở, ở trong dòng lũ thời đại mạt Pháp quỷ diệt may mắn còn tồn tại, có thể giúp tăng nhân trong chùa sống qua đêm dài dài lâu lâu, gần như vĩnh hằng. Bằng vào tinh thần kiên nghị cùng ẩn nhẫn trầm mặc, đợi đến dần che phủ thế giới buông xuống. Kỳ Sơn đại sư trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nhẹ giọng thở dài nói. Nhưng nay Phật Tông tựa như đã quên Phật Tổ dạy bảo, không suy nghĩ như vậy nữa. Năm trước thất niệm vào thành Trường An, lần này bảo thụ nhập thế tới Ngọa Sơn, đều đang chứng minh họ muốn tìm được con Minh Dương, sau đó giết cho thông. Sư phụ, con cảm thấy các đại đức chủ quyền không làm như vậy cũng không sai. Quan Hải Tăng tuy tu hành Phật Pháp nhiều năm, nhưng dù sao trẻ tuổi, những hình ảnh Minh Giới xâm nhập khủng bố trong truyền thuyết, thấp giọng nói. Chúng sinh khổ nhiều, lúc từ hàng phổ độ, há có thể độc thiện bản tâm. Kỳ Sơn đại sư nở nụ cười nói, người đưa bá này, nghĩ sự việc quá nhiên đơn giản. Quan Hải có chút ngượng ngùng cười cười, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một số chuyện khiếp sợ nói. Bảo thủ đại sư, vì con Minh Dương mà đến, con Minh Dương chẳng lẽ đã ở Ngọa Sơn? Kỳ Sơn đại sư mỉm cười, vỗ vỗ bả vai hắn không nói gì. Thầm nghĩ phương pháp khiến con Minh Vương rời khỏi thế giới này có bao nhiêu loại, cũng không hẳn chỉ có thể giết chết hắn một loại phương pháp này. Phu tử ở trong thư

Hắn sau khi do dự một lát, bắt đầu kể câu chuyện ly kỳ kia sâu trong hoa nguyên. Trong gian thiên điện đó toàn bộ là xương trắng cùng thây khô, liên sinh đại sư an dị ở giữa đống xương xác. Trong mưa thu chùa Lạng Kha một mảng u tĩnh, không biết trong tòa điện nào đốt hương. Quật cường xuyên thấu tầng tầng mưa bụi bay tới trước hành lang hậu điện, đem không khí áp lực rét lạnh biến thành trang nghiêm. Nghe xong Ninh Khuyết kể, Kỳ Sơn đại sư trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn nghe cái mùi thoang thoảng này, nâng lên cánh tay gầy yếu, ngón tay khẽ rung ở trên không lướt qua, tựa như muốn quắt lấy chút gì. Nhưng thiện hương có vị mà vô hình, giống như là hồi ức, căn bản không thể bắt lấy. Dù là trong tuyệt cảnh bậc đó, vẫn diệu tinh không ngại. Muôn nương các người thoát dây, quả nhiên là tinh tịnh liên sinh sư đệ. Tuy cuối cùng chết, thật ra coi như đã thoát lòng chim thông thể, hắn nên vui sướng mới phải. Trên khuôn mặt già nua của đại sư hiện ra tươi cười cảm xúc phức tạp. Ninh Khuyết nghĩ, những hình tình huống năm đó ở trong Ma Tông Sơn Môn, nghĩ sâu trong thức hải mình, những mảnh ký ức kia của liên sinh, tâm tình cũng rất phức tạp. Hắn nhìn phía Tang Tang trên bồ đoàn sâu trong Phật điện nói, liên sinh trước khi chết từng nói, ma đạo tương thông thì có thể nhập thần. Hiện tại Tang Tang đã đạo Phật kim tu, hơn nữa thân thể càng tự như trời sinh có thần tính nào đó. Như thế tu hành tiếp, có thể sẽ dẫm vào vết xe của liên sinh đổ, biến thành một tên điên hay không? Kỳ Sơn đại sư nhìn trong điện bình tĩnh nói, muốn cho cờ đen biến thành trắng, thì có thể biến trắng. Tư tưởng đó là niệm theo như lời Phật môn ta, bản thân có lực lượng. Cô không muốn biến thành liên sinh, sẽ không trở thành liên sinh. Sau đó đại sư xoay người nhìn hắn hỏi, trời lại là ngươi, sẽ ngửi như thế nào? Ninh Khuyết nghĩ một chút sau đó nói, ta cũng không biết, nhưng khẳng định khá đơn giản. Còn đơn giản càng thuần túy thì càng cường đại, có đôi khi cũng lại còn đáng sợ. Kỳ Sơn đại sư nhìn hắn, vẻ mặt ôn hòa nói, lúc trước, ngươi vậy sao không vào điện cùng nghe giảng kinh cho Tang Tang? Nếu ngươi chê ta giảng không hay, trong chùa Lạng Kha cất giấu rất nhiều kinh Phật, ngươi có thể tự đi học. Phật Pháp có thể bày trừ tâm ma, trừ đi chư chướng, đâu với ngươi hiện tại mà nói là có chỗ tốt. Liên sinh đại sư từng nói, kinh Phật như biển khơi, nhưng nếu ngươi cẩn thận, hướng dưới mặt giấy nhìn lại, ngươi mới có thể phát hiện toàn bộ Phật Pháp thật ra, nó chỉ có một chữ, nhẫn. Mà nhị sư huynh cũng từng nói, Phật Pháp 3000 chẳng qua là dạy người ta học được một cái pháp môn lừa gạt chính mình. Ninh Khuyết nói, nhẫn cùng lừa gạt chính mình là trong ngoài với nhau. Nói đều là cùng chuyện, ta cực âm hiểu nhẫn, không cần học. Về phần pháp môn lừa gạt chính mình á, ta lo lắng nếu lừa chính mình lâu, ta lại quên ước nguyện ban đầu, cho rằng những cái đó đều là chân thật, không thể tỉnh lại. Vậy tiên sinh giữ lễ, tất nhiên không thể nhìn được tác phong vô thụ vô quân, tức là không cha không vua, của Phật môn. Kỳ Sơn đại sư hỏi, mà nếu người đời vốn đã là một giấc mộng lớn, cần gì tỉnh lại? Ninh Khuyết nói, cho dù là nằm mơ cũng phải làm rõ, vậy mới khoái hoạt. Cho nên cho dù cuộc đời thật sự là một giấc mộng lớn, chúng ta cũng phải làm bộ đây không phải là một giấc mộng. Kỳ Sơn đại sư lại hỏi, vậy ngươi làm sao biết thế giới trong kinh Phật chính là giấc mơ giả dối, không phải chân thật? Lúc trước sau khi nói ra câu kia, Ninh Khuyết nhớ tới trước kia, ở trong thư viện Hậu Sơn, cùng Trần Bì Bì thổi phồng chính hắn, người không đọc sách này, khi rảnh rỗi ngươi sẽ có lời kinh thế, đang có chút đắc ý. Nhưng đại sư ngay sau đó lại đặt câu hỏi, hắn phát hiện mình không biết nên trả lời như thế nào, mới xác nhận người không đọc sách, lời kinh thế, quả thật chỉ là việc ngẫu nhiên, mình căn bản không có tư cách thăm dò cái gì thiên cơ. Hắn bất đắc dĩ nói, đại sư vì sao cứ muốn ta cũng học Phật tham thiền? Tàng Tàng có bệnh, không học Phật thì không thể khỏi. Đó là duyên phận của nàng cùng Phật môn, ta không cho rằng mình có Phật duyên gì. Kỳ Sơn đại sư nở nụ cười nói, Phật môn giảng duyên phận, nào có thể đơn giản nhận biết như vậy. Xem ra ngươi quả nhiên chưa từng đọc kinh Phật gì. Bài này ta nên thay phu tử giúp ngươi bổ sung. Ninh Khuyết càng thêm cảm thấy có chút không thích hợp. Đại sư tự như rất coi trọng ta, nhưng ta thật không cảm thấy mình có chỗ nào đặc thù. Hắn xoay người nhìn phía Tang Tang trong điện nói, nàng so với ta có thời điểm thực cảm thấy mình ngu như heo. Ta tu Phật như thế nào nữa cũng không thể khiến Phật Tông có thêm một vị đại sư. nàng là một người đặc thù nhất, mà ngươi cũng là một người đặc thù. Kỳ Sơn đại sư theo ánh mắt hắn, nhìn phía Tang Tang đã nhập định tán thưởng. Quang minh chi nữ, thể xác và tinh thần đều sạch sẽ, động ý nghĩ liền thông thần thuật, lại động ý nghĩ liền hiểu Phật lý, mà 3 năm truy mệnh. Không đợi lời đại sư nói hết, Ninh Khuyết liền liên tục lắc đầu. Ta biết có người nhanh hơn ta, cho nên không cảm thấy mình đặc thù. Kỳ Sơn đại sư nói. Nhưng loại người đó cực kỳ hiếm thấy. Ninh Khuyết nói. Ít nữa vẫn là có, cho nên ta không đặc thù. Kỳ Sơn đại sư nhìn mắt hắn khó hiểu nói. Tự như người rất lo lắng trở thành một cái đặc thù đó. Ninh Khuyết nói. Tu dù làm cái gì, thực rất chán ghét, ta cũng không muốn làm con lợn béo. Kỳ Sơn đại sư nở nụ cười nói. Cái này chỉ là bởi vì ngươi đang ở thư viện. Ninh Khuyết cười nói. Không sai, ví dụ như đại sư quân nhà ta, sáng hiểu động quyền, chiều vào tri mệnh, người như vậy mới có tư cách nói đặc thù. Ta cho dù đem mông hắc mã dỗ nát cũng đuổi không kịp. Đại tiên sinh sáng nghe đạo mà chịu nhập đạo, người tuyệt thế bực này tất nhiên không thể lấy đến so sánh. Kỳ Sơn đại sư nói. Như ngươi cùng người tu hành bình thường trên đời có khác nhau rất lớn. Trừ nhan sắc đại sư nhìn ra thiên phú của ngươi ở trên phù đạo, thiên phú tu hành còn lại của ngươi chỉ là bình thường. Ninh Khuyết bổ sung nói, đâu chỉ bình thường, quả thực không ổn đến cực điểm. Kỳ Sơn đại sư nói, nhưng bằng vào thiên phú không ổn đến cực điểm, tu hành 3 năm đã vào tri mệnh, cái này chứng minh năng lực của ngươi đã vượt qua phạm trù thiên phú bình thường. Ta không biết ngươi tu hành như thế nào, nhưng từ nghe nói lộ trình ngươi tu hành, 3 lượt thời khắc mấu chốt nhất biểu hiện, ngươi lúc vào phù đạo dựa vào một trận mưa hè, lúc ngươi vào động quyền dựa vào là thư si giang một con cá, mà mấy hôm trước ngươi càng lỡ trong chiến đấu tri mệnh, hoàn toàn không có điểm báo trước. Đại sư tiếp tục nói, người tu đạo chú ý tiến hành theo chất lượng, học tập nắm giữ đối với quy luật thiên địa nguyên khí, mà đệ tử Phật tông ta lại là dựa vào hàng năm khổ tu tích lũy một buổi thâm nhuận, đó là cái gọi là ngộ. Ninh Khuyết nhớ tới năm đó ở trên chùa Vạn Nhạn Tháp, Hoàng Dương đại sư dạy bảo. Kỳ Sơn đại sư nhìn mắt hắn nghiêm túc nói, người biểu hiện lúc phá cảnh không liên quan với những cơ hội đó, càng giống ngộ đạo theo như lời Phật tông ta, cho nên ngươi ngộ tính cực tốt, không học Phật thật sự đáng tiếc. Ninh Khuyết lúc này không thể không cảm thấy nhị sư huynh nói quả nhiên có đạo lý. Vô luận đạo Phật, bộ dáng lúc muốn hấp thu máu mới, thực rất giống gia hỏa con chuột, nước miếng bay tứ tung. Ta thực sự sợ đọc kinh Phật sẽ ngủ. Hắn cầu xin tha thứ nói. Kỳ Sơn đại sư từ trong tay áo lấy ra một quyển kinh thư cực mỏng đưa qua nói. Ta chuyên môn chọn một quyển kinh Phật thú vị, hơn nữa rất ngắn, ngươi hẳn là sẽ không ngủ. Nói xong câu đó, đại sư đi hướng trong điện, nhìn xem Tang Tang hôm nay rốt cuộc đã ngộ bao nhiêu. Ninh Khuyết mở kinh thư trong tay, chỉ thấy đều là một số tranh minh họa chuyện xưa kinh Phật cực đơn giản, không khỏi có chút nổi giận. Hồ đối với bóng lưng đại sư, đây là cho trẻ con xem, có thể đổi một quyển khác hay không? Buổi trưa sau khi dùng cơm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Tang Tang tiếp tục chương trình học Phật của mình. Ninh Khuyết đứng ở dưới hành lang trước điện, cầm đó hoa sen tuyết, dỗ đại hắc mã, dỗ đến chính mình cũng cảm thấy nhàm chán, rốt cuộc nhớ tới quyển kinh thư kia. Tranh minh họa trong kinh thư, đường nét ngắn gọn mà trôi chảy, chuyện xưa cũng đều cực kỳ thú vị, đem ý tứ hàm súc, giáo hóa, thấm sâu mà ảo diệu. Hắn càng xem càng có hứng thú, dứt khoát bảo tăng nhân trong chùa tìm đến một cái ghế trúc. Hắn nằm ở ghế, tùy ý lật sách, ngẫu nhiên bưng lên trà nóng uống 2 ngụm. Lúc không muốn đọc sách, liền ngẩng đầu, nhìn mưa thu nhỏ trước Phật điện, thư giãn mắt một chút, cảm thấy rất thích ý. Kỳ Sơn đại sư từ trong điện đi ra. Ninh Khuyết từ ghế đứng dậy, đưa lên trà nóng khó hiểu hỏi. Đại sư vì sao đi ra? Kỳ Sơn đại sư cũng không khách khí với hắn, tiếp nhận trà nóng, thoải mái nằm đến ghế trúc nói. Toàn toàn cô nương lại nhập định rồi, ta ở bên trong cũng không có việc gì để làm, cho nên đi ra nói chuyện với người một chút. Ninh Khuyết giật mình nói, nhanh như vậy đã lại nhập định, nhà đầu chết tiệt này hay là ngủ rồi? Nhập định là từ ngữ chuyên dụng của Phật Tông. Chỉ là thần thái suy nghĩ lắng động lại trước khi khai ngộ, hoàn toàn quên bản thân. Nếu dùng đạo môn tu hành đến so sánh, đại khái đó là tìm kiếm được cơ hội trước cảnh giới. Tàng tàng sáng nhập định, sau giờ ngọ lại nhập định, Cái này tương đương nói là Kỳ Sơn đại sư dạy nàng pháp môn Phật gia, nàng căn bản không cần khế lực hái hoa xuân đã có thể hiểu ra đạo lý trong đó. Cái này mặc cho ai cũng không thể tin tưởng. Cho dù Ninh Khuyết biết nàng lúc trước theo Vệ Quang Minh học tay lăng thần thuật, nháy mắt đã có thể khiến đầu ngón tay sinh ra hậu thiên thần huy, cũng vẫn không thể tin được. Cho nên hắn hoài nghi nha đầu đó có phải đang ngủ hay không. Kỳ Sơn đại sư nói, ngủ cùng nhập định khác nhau, ta vẫn có thể nhìn ra được mà. Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, tò mò hỏi, đại sư, ngươi tự như không giật mình thế nào? Kỳ Sơn đại sư uống một ngụm trà, mỉm cười nói, trên người cô bé phát sinh chuyện kỳ quái nữa, ta cũng sẽ không giật mình. Ninh Khuyết nói, ta hiện tại tin tưởng lời ngươi đêm qua nói rồi. Câu nào? Người nói tàn tàn có thể thành Phật. Mỗi người đều có thể thành Phật. Đại sư, ta thật không am hiểu nói những cái này, tuy thiện ý thoáng nghe quả thật rất có ý nhị. Vậy ta nói rõ ràng một chút nữa. Kỳ Sơn đại sư nằm ở trên ghế, nắm thật chặt áo bông trên người nói, Phật tổ vốn chính là người, vậy người về sau không thể thành Phật. Ninh Khuyết nói, ta trước kia cho rằng Phật tổ giống Hạo Thiên, chỉ là tượng trưng nào đó, thẳng đến sư phụ từng nói một lần, sau đó ngày hôm qua nhìn thấy cái bàn cờ kia, ta mới biết được thì ra Phật tổ thực tồn tại. Kỳ Sơn đại sư ngẩng đầu nhìn trời nói, Phật tổ cũng từng sinh sống ở dưới bầu trời. Ninh Khuyết nhìn bầu trời u ám không ngừng rơi xuống mưa bụi hỏi, đã là Hạo Thiên thế giới, về sau sẽ có Phật tổ, Phật tổ cuối cùng lại đi nơi nào? Kỳ Sơn đại sư nói, đã có bắt đầu thì có chấm dứt, có sinh thì có tử, Phật tổ đó là người, cuối cùng tự nhiên viên tịch, đây là có việc sử có thể tra. Ninh Khuyết nghĩ mình gặp gỡ ly kỳ, lắng lặng nghĩ có sinh cũng không chắc nhất định có tử. Vừa nghĩ tới đây, lại nhìn mưa thu triền miên, lại có cảm giác mưa xuân, hắn không khỏi có chút ủ rũ, thầm nghĩ đó là nói chuyện phím, cũng có thể tán gẫu chút chuyện có ý nghĩa. Dựa lan can hỏi, nếu nói Phật cũng là người tu hành, vậy hắn cuối cùng đã tới cảnh giới nào? Không là đệ tử của Phật, nào có thể giọng nói khả năng của Phật tổ. Phật tổ từ bi, nói một chút cũng không coi như có tội gì. Ninh Khuyết nhìn đại sư hỏi dò, Phật tổ khẳng định vượt qua ngũ cảnh nhỉ? Đại sư mỉm cười nói, Phật môn ta cũng không có cách nói ngũ cảnh. Phật môn ta cũng không có cách nói ngũ cảnh, ta chỉ là tầng thư đại khái. Tất nhiên, Ninh Khuyết đã hiểu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một lời đồn, Kỳ Sơn đại sư nghiêm túc hỏi. Nghe nói năm đó đại sư trước khi bị bệnh, được giới tu hành công nhận là người có hy vọng phá ngũ cảnh nhất. Kỳ Sơn đại sư mỉm cười nói, có hy vọng cùng chân thật là hai việc khác nhau, hơn nữa mặc dù phá rồi, cũng không đáng kiêu ngạo. Trên nhiều người lúc trước nói, rất khó cho rằng mình là một người đặc thù kia. Ninh Khuyết cười nói, lời này của ngài có chút kiêu ngạo. Đại sư khẽ giật mình nói, kiêu ngạo ở đâu? Ninh Khuyết nói, ngũ cảnh chính là ngăn cách người với trời, có thể phá ngũ cảnh, vậy đã thành thánh nhân trong truyền thuyết rồi, giới tu hành đã nhiều năm chưa có thánh nhân, kết quả ngài lại nói cái này không coi là gì, chẳng lẽ không phải kiêu ngạo? Kỳ Sơn đại sư lắc đầu nói, phá ngũ cảnh tuy khó khăn, nhưng người có cơ hội trong giới tu hành thật ra không ít, hơn nữa mặc dù phá ngũ cảnh, lại nào có thể xưng là thánh nhân? Ninh Khuyết khó hiểu nói, vì sao ta chưa từng nghe nói ai có khả năng phá ngũ cảnh? Kỳ Sơn đại sư nhìn hắn hỏi, Thu Diệu Nhị tiên sinh nơi là cảnh giới gì? Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, vậy sư quân hiện tại hắn đã là cảnh giới tri mệnh đỉnh phong, chẳng qua ngài cũng biết tính tình đó của hắn, ai biết hắn nếu thực tức giận có thể tức sùi bọt mép rồi phá vỡ hư không hay không? Nói xong câu đó, chính hắn cũng không nhịn được nở nụ cười trước. Kỳ Sơn đại sư không cười bởi vì không nghe hiểu, Ninh Khuyết có chút xấu hổ thu tiếng cười của mình. Kỳ Sơn đại sư nói, Nhị tiên sinh đã là cảnh giới tri mệnh đỉnh phong, như vậy... Nói xong câu đó, đại sư vươn một ngón tay chỉ hướng trên Phật điện. Hết tập 135, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.